sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, góc truyện audio.com. Tưởng Viễn Chu tự nhiên đón lấy đứa trẻ bế trong tay, Lâm Lâm cũng không lạ anh lắm, chỉ chăm chú nhìn anh chằm chằm, sau đó bàn tay không ngừng vỗ vào bả vai anh. Lão Bạch đi theo tài xế ở phía trước, Hứa Tình Thâm thì đi bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Anh cúi xuống nhìn, thấy đôi mắt cô có chút sưng. Để anh dặn người bế Duệ Duệ qua đó. Hứa Tình Thâm cười cười. Vâng, lúc Tưởng Viễn Chu ôm Lâm Lâm đi vào nhà, Hứa Tình Thâm dừng lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn nhìn sau tấm lưng dài rộng của người đàn ông, anh thay giày ở huyền quan, lại không đợi Hứa Tình Thâm tiến vào. Người đàn ông bế Lâm Lâm đi ra ngoài một bước, nhìn thấy Hứa Tình Thâm quay người sang, đang nhìn bốn phía. Tưởng Viễn Chu tiến lên vài bước hỏi, thích nơi này sao? Hứa Tình Thâm thu hồi thần sắc, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt, cô đi tới trước mặt Tưởng Viễn Chu. Tối nay là có thể vào ở sao? Ừ, anh dẫn em vào xem, cửa có chuẩn bị dép cho Hứa Tình Thâm, cô thay xong đi vào trong. Tưởng Viễn Chu một tay ôm Lâm Lâm, tay kia dắt Hứa Tình Thâm. Bàn tay của anh ấm áp mà mạnh mẽ, Hứa Tình Thâm nhìn qua gò má Tưởng Viễn Chu, cánh tay cô không khỏe tới như vậy, hiện tại Lâm Lâm đã lớn, lúc cô ôm con bé đều là dùng hai tay. Đi tới lầu 2, Tưởng Viễn Chu dẫn theo Hứa Tình Thâm đi thẳng tới một căn phòng, anh mở cửa ra. Hứa Tình Thâm nhìn một cái, biết phòng này dành cho trẻ con, bốn phía tường xung quanh đều là màu xanh da trời, trên tường vẽ những ngôi sao nhỏ, cano, ô tô là những thứ mà tất cả các cậu nhóc đều yêu thích. Trên mặt đất bày đầy tấm lót đệm, chỗ góc tường có đặt mấy chiếc tủ có ngăn kéo trang trí bằng màu sắc tươi tắn, mỗi một hàng đều chất đầy máy bay, ô tô, mô hình. Nhìn ra được khi Tưởng Viễn Chu bố trí căn phòng này, khá chu đáo. Lâm Lâm tò mò nhìn chằm chằm, nhưng không nhào qua đòi chơi, bây giờ đối với màu sắc con bé cũng khá nhạy cảm, con gái đều thích những màu hồng phấn hay màu nhạt, một tay con bé ôm cổ của Tưởng Viễn Chu, ánh nhìn cũng rơi xuống trên mặt anh. Hứa Tình Thâm khẽ nhếch miệng, nhưng trong mắt thì không giấu được vài phần mất mát, cô lại cảm thấy có lỗi với con gái, hình như là cô đã cướp đi sự yêu thương nuông chiều của Tưởng Viễn Chu dành cho con. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía cô, sợ trong lòng cô lại suy nghĩ linh tinh, anh vội nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng bên cạnh ra, dường như Hứa Tình Thâm thấy được một thế giới hoàn toàn khác, Lâm Lâm vội vàng đòi xuống, Tưởng Viễn Chu đặt con bé trên mặt đất, con bé bước nhanh về hướng khu đồ chơi. Ở đây có đầy đủ búp bê nhiều loại, giấy dán tường màu hồng bố trí không gian của căn phòng này thành một phòng công chúa. Tưởng Viễn Chu không giải thích tại sao anh phải tận lực chuẩn bị căn phòng như vậy, Hứa Tình Thâm nhìn Lâm Lâm ngồi dưới đất, đứa trẻ bị nhốt vài ngày ở trong phòng khách sạn, giờ này nhìn thấy món đồ chơi, đâu còn muốn buông tay nữa. Tưởng Viễn Chu đi tới bên tường, đẩy hai cánh cửa kính ra. Hứa Tình Thâm nhìn theo, nhìn thấy hai căn phòng trẻ em được thông nhau, nói như vậy, hai đứa bé có thể chơi cùng nhau. Anh dẫn em đi xem phòng ngủ chính. Không cần, Hứa Tình Thâm đã từng ở nơi này. Em biết phòng ngủ chính ở đâu. Trong nhà mới ngoại trừ Lão Bạch ngay cả tài xế cũng không vào bao giờ, sau khi Hứa Tình Thâm trở về. Góc truyện audio.com, nơi này đã có thể náo nhiệt, bên Cửu Long Thương còn có ít thứ phải mang qua đây, ngay cả người giúp việc và bảo mẫu cũng phải cùng nhau tới. Hứa Tình Thâm nghe thấy dưới lầu truyền tới động tĩnh, cô nhìn dáng vẻ đi tới đi lui của Lâm Lâm sau khi đứng dậy. Tưởng Viễn Chu, anh ở phòng ngủ chính hay là phòng khách? Có ý gì, anh ngủ ở phòng ngủ chính, em ở phòng khách. Vùng xung quanh hai hàng lông mày của Tưởng Viễn Chu bắt đầu nhăn lại. Em muốn chia giường ngủ với anh, em nói tới đây ở, nhưng chẳng lẽ còn muốn chúng ta ngủ cùng một chỗ? Chẳng lẽ còn chưa ngủ? Hứa Tình Thâm lắc đầu, Tưởng Viễn Chu tiến lên, gương mặt Hứa Tình Thâm kiên định, vẫn lắc đầu một cái. Đi từng bước một, được không? Tưởng Viễn Chu, em vẫn không cho là chúng ta đã trở lại như ngày trước. Lồng ngực nhảy nhót vui mừng của Tưởng Viễn Chu bị đập nát một nửa, nhưng cũng không tồi, ít nhất thì Hứa Tình Thâm đã trở về. Duệ Duệ được đón tới đây rất nhanh, hai đứa trẻ có bạn, Hứa Tình Thâm cũng không cần trông bọn chúng, cô về phòng thu dọn hành lý. Tưởng Viễn Chu để Hứa Tình Thâm ở trong phòng ngủ chính rộng lớn, cô đứng ở phòng cất quần áo, sửa sang lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Người đàn ông đi tới cửa, nhìn Hứa Tình Thâm cầm quần áo treo lên từng chiếc một. Việc này cứ để người giúp việc làm là được rồi. Hứa Tình Thâm đưa lưng về phía anh. Không cần, Tưởng Viễn Chu tiến lên vài bước, hai tay ôm lấy hông của Hứa Tình Thâm, cô bị anh ôm chặt không thể nhúc nhích. Người đàn ông đặt cằm trên cổ cô, sau đó khẽ cọ cọ trên mặt cô, Hứa Tình Thâm không có thói quen thân mật như vậy. Anh buông ra, em còn đang vội. Vội gì chứ, sau này mỗi ngày đều có thời gian. Tưởng Viễn Chu hôn gò má của cô, khuôn mặt Hứa Tình Thâm bỗng ửng hồng.

Hoàng Đình Long, ăn xong điểm tâm, Hứa Tình Thâm đi tới phòng khách. Căn biệt thự này còn lớn hơn so với Cửu Long Thương, cô thoải mái ngồi ở trong sofa, mở tivi. Tưởng Viễn Chu vốn định đè tay cô lại. Xem gì chứ, ồn ào, làm sao vậy? Tưởng Viễn Chu còn băn khoăn chuyện hình tượng của anh bị phá hỏng, Lão Bạch ở bên cạnh nín cười nói. Tưởng tiên sinh, thật ra tôi đã liên lạc với người của đài truyền hình, nhưng ý của đối phương là tất cả tin tức đã phát rồi, nếu như lại giải thích một lần nữa là ngài không làm động tác này, đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Động tác gì? Hứa Tình Thâm mang khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Thật ra lúc đó cô không xem kỹ về lời miêu tả Tưởng Viễn Chu, sau đó càng không mở tivi ra. Lão Bạch sờ sờ cái mũi của mình, Tưởng Viễn Chu ngồi ở sofa có chút không được tự nhiên, tivi mở ra. May mà hình ảnh bên trong cũng không phải Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm liếc nhìn, lại thấy Phó Kinh Xanh. Cũng phải thôi, bây giờ Phó Kinh Xanh đã nhận tội, toàn bộ Đông Thành hẳn là đều phải nổ tung. Cảnh sát còn hợp tác làm phim phóng sự, hai tay Hứa Tình Thâm khẽ nắm lại, trong hình là dáng vẻ Phó Kinh Xanh nhận tội cũng thông báo toàn bộ những vụ án. Góc chuyện audio.com, lớn liên quan tới anh ta. Hứa Tình Thâm cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, nhưng mà chuyển mấy kênh liên tiếp như vậy, kênh nào cũng phát tin tức này. Tưởng Viễn Chu cầm lấy chiếc điều khiển trong tay cô, không có gì hay cả. Vụ án của Tưởng Thùy Vân cũng được nhắc tới, cảnh sát muốn đưa tin vụ án khác nhưng hỏi qua Tưởng Viễn Chu, anh đồng ý. Tuy rằng vết sẹo trong lòng sẽ bị vạch trần, nhưng Đông Thành cũng không thiếu người vẫn còn cho rằng Tưởng Thùy Vân là do Hứa Tình Thâm chữa bệnh dẫn đến cái chết. Năm đó, những lời này là do Tưởng Viễn Chu nói ra, hiện tại, anh muốn đích thân thu hồi lại những lời này. Duệ Duệ và Lâm Lâm cũng đi tới, hai đứa chơi rất vui, Lâm Lâm bước nhanh tới trước tivi, bỗng nhiên nhào tới màn hình. Ba ba, ba ba, trái tim Hứa Tình Thâm như bị đâm một nhát thật mạnh, sắc mặt cũng thay đổi, Tưởng Viễn Chu nhìn lướt qua gò má cô. Nơi cổ họng Hứa Tình Thâm có chút khó khăn mở miệng nói. Lâm Lâm, mau tới đây. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Lâm vẫn không ngừng với vào màn hình, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn vào Phó Kinh Xanh trong đó, con bé tiến tới gọi to. Ba ba, Hứa Tình Thâm vội vàng đứng dậy, đi tới ôm lấy Lâm Lâm, cô ngồi trở lại sofa, sau đó ôm chặt Lâm Lâm. Ba ba, Hứa Tình Thâm lấy tay che ánh mắt của Lâm Lâm, đứa trẻ không thấy tivi, bỗng nhiên òa khóc. Tưởng Viễn Chu thấy thế, chuyển sang kênh hoạt hình, Hứa Tình Thâm buông tay ra, Lâm Lâm dương mắt nhìn lại, trong mắt vẫn còn rơm rớm, Hứa Tình Thâm đau lòng, cô đặt Lâm Lâm xuống đất. Đi theo Duệ Duệ chơi nha, Lâm Lâm quay đầu nhìn cô, đôi môi thật mỏng run rẩy tựa như đang thắc mắc vì sao bỗng nhiên không thấy ba ba nữa. Hứa Tình Thâm miễn cưỡng nở nụ cười, Duệ Duệ ở bên cạnh kéo cánh tay của Lâm Lâm, con bé cũng không khóc nữa, hai đứa cùng nhau chơi. Tưởng Viễn Chu, bây giờ còn có thể gặp Phó Kinh Xanh không? Thế nào, em muốn gặp, ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi về hướng Lâm Lâm, phải, muốn gặp một lần, có thể, Hứa Tình Thâm đối diện với ánh mắt của Tưởng Viễn Chu, cô bước vào Hoàng Đình Long, cô biết thân thế của Lâm Lâm cũng không giấu giếm được nữa. Hứa Tình Thâm muốn nói cho Tưởng Viễn Chu, nhưng ngày hôm nay không phải lúc, bỗng nhiên cô đưa tay cầm cổ tay của Tưởng Viễn Chu. Ngày mai, gọi ba anh tới đây ăn cơm, vì sao, Tưởng Viễn Chu không sao hiểu nổi, hỏi, không sao cả, ăn mừng chúng ta chuyển về nhà mới. Tưởng Viễn Chu nhìn tay của Hứa Tình Thâm, anh không khỏi cầm lại bàn tay cô, ngón tay xoa xoa ở phía trên vài cái. Dọn tới nhà mới cũng là chuyện của chúng ta, người của ông ấy theo dõi, ông ấy cũng sẽ biết. Dù sao cũng có một số việc phải nói rõ ràng, ông ấy không chúc phúc là chuyện của ông ấy, nhưng em không muốn ông ấy luôn có thành kiến với em và Lâm Lâm. Tưởng Viễn Chu xích lại gần cô hơn, yên tâm, sau này anh sẽ bảo vệ em biết, nếu quả thật em muốn ông ấy tới, có thể anh nghe lời em. Được, Hứa Tình Thâm mỉm cười nói. Vậy tối mai đi chuẩn bị vài món thức ăn, người một nhà sum họp. Buổi tối, dọn tới phòng ngủ dành cho khách, Tưởng Viễn Chu nhìn căn phòng trống rỗng tới xuất thần. Anh đi tới phòng trẻ bên cạnh, Duệ Duệ và Lâm Lâm còn đang chơi, Hứa Tình Thâm ở bên cạnh thúc giục. Chúng ta buồn ngủ rồi, sáng sớm ngày mai lại chơi tiếp có được hay không? Lâm Lâm làm như hoàn toàn không nghe thấy cô bé. Góc chuyện audio.com. Ngồi trên tấm thảm nhanh chóng bò, đến rồi bên cạnh Duệ Duệ, đưa tay muốn lấy xe của nó. Duệ Duệ đang chơi vui vẻ, bất ngờ bị Lâm Lâm lấy mất xe, cậu nhóc nhìn một chút, Tưởng Viễn Chu cho rằng hai đứa sẽ ầm ĩ, không nghĩ tới Lâm Lâm lại đặt trả chiếc xe vào trong tay Duệ Duệ. Hứa Tình Thâm đi tới bên cạnh Lâm Lâm, không còn sớm, Tưởng Viễn Chu ngồi ở trên đệm, Duệ Duệ rất an tĩnh, cầm lại món đồ chơi không nói tiếng nào, tiếp tục chơi, nhưng Tưởng Viễn Chu nhìn con trai như vậy, khó tránh khỏi đau lòng. Đêm nay, em cho Duệ Duệ ngủ đi. Hứa Tình Thâm nhìn về phía anh. Được, người đàn ông lại có chút giật mình, nghe thế anh tới ôm Duệ Duệ lên. Chúng ta không chơi nữa, đi ngủ cùng mẹ được không? Phòng ngủ chính, bên cạnh giường lớn có đặt chiếc giường nhỏ, vốn là chuẩn bị cho Lâm Lâm ngủ, hai đứa nhóc tắm xong, Hứa Tình Thâm để bọn chúng đều ngủ trên giường lớn. Bọn nhỏ ban ngày chơi mệt, lúc này đang nằm trong chăn thiêu thiêu, chỉ thoáng một cái là ngủ thiếp đi. Hứa Tình Thâm tắm rửa xong đi ra, tóc cũng sấy khô. Cô khẽ ngáp một cái, anh cũng đi ngủ đi. Tưởng Viễn Chu ngồi ở mép giường, một mình em có thể trông được sao? Có thể, Hứa Tình Thâm đẩy anh một cái. Đi ngủ, đương nhiên là Tưởng Viễn Chu không tình nguyện, Hứa Tình Thâm đẩy phía sau lưng anh, sau đó đẩy cho đến khi anh ra khỏi phòng. Người đàn ông xoay người, vừa lúc thấy Hứa Tình Thâm đóng cửa. Sợ rằng em không trông được hai đứa nhỏ, em không đến nỗi còn muốn khóa cửa đó chứ. Em có thể yên tâm, Hứa Tình Thâm nói xong, đóng cửa rầm một tiếng, Tưởng Viễn Chu nghe thấy tiếng khóa trái cửa rõ ràng. Cô làm vậy là đang đề phòng anh sao? Người đã tiến vào phòng của anh rồi, cô còn có thể đề phòng được sao? Hứa Tình Thâm xoay người trở lại trước giường, Tưởng Viễn Chu đứng ở bên ngoài một lúc cũng về phòng khách ngủ. Lúc chuẩn bị ngủ, Hứa Tình Thâm ngẫm lại thấy không ổn, liền mở cửa đi ra ngoài, cô rón rén ra ra vào phòng trẻ em hai lần, cô đóng cửa lại một lần nữa, mang những hộp sữa bột đã uống hết của Duệ Duệ đặt sát vào cửa phòng. Những hộp sữa bột này nghe nói còn là món đồ chơi của Duệ Duệ, không chịu để cho ai vứt đi, Hứa Tình Thâm đặt cả mấy cái chuông đồ chơi ở phía trên. Chuẩn bị xong xuôi tất cả, lúc này cô mới đi ngủ. Tưởng Viễn Chu tắm xong đi ra, xuống lầu, hỏi người giúp việc lấy chìa khóa dự phòng của phòng ngủ chính. Anh bước từng bước lên lầu, lúc này nhất định là Hứa Tình Thâm đã ngủ. Tưởng Viễn Chu đi tới trước phòng ngủ chính, lúc mở cửa vô cùng cẩn thận, không gây ra một chút xíu động tĩnh gì. Anh di chuyển cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng bước về phía trước. Bên trong phòng ngủ tối om, xem ra đã ngủ thật rồi. Loảng xoảng, bỗng nhiên một loạt âm thanh truyền tới tai Tưởng Viễn Chu, rõ ràng là tiếng chuông, anh mở hẳn cửa ra, Hứa Tình Thâm ở bên trong bị đánh thức, chỉ có điều cô lại không phản ứng kịp, mơ mơ màng màng. Ai vậy? Tưởng Viễn Chu không quan tâm nhiều như vậy, giơ đôi chân thon dài bước nhanh đi vào trong, vừa lúc giẫm nát chiếc chuông. Mấy âm thanh liên tiếp truyền tới khiến Hứa Tình Thâm tỉnh giấc hoàn toàn, Tưởng Viễn Chu lần mò đến trước giường, Hứa Tình Thâm vừa giơ cánh tay lên muốn bật đèn, cũng cảm giác được chăn đang đắp bị xốc lên. Rất, gocchuyenaudio.com, nhanh cô bị một sức mạnh đẩy sang bên cạnh, Tưởng Viễn Chu ngang ngược lên giường, cánh tay giữ chặt bả vai cô, Hứa Tình Thâm bị đè chặt trong chiếc giường lớn, người đàn ông xoay người càng đè chặt cô hơn. Dê đã vào hang sói, sao có thể đề phòng tên sắc lang này chứ? Hứa Tình Thâm đá chân hai cái, anh, Tưởng Viễn Chu ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đầy mùi hương thơm mát kia, anh kéo chăn lên trên người quấn chặt hai người ở bên trong. Có một số việc chúng ta đã nói. Ai nói với em là được rồi? Tưởng Viễn Chu thở hổn hển. Đó là em nói, anh đâu có nói là đồng ý. Lẽ nào em không hề muốn anh? Người đàn ông nói, bàn tay sờ soạng nơi mẫn cảm nhất của Hứa Tình Thâm. Cách chương.